Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 952, chương 352, trọng yếu đồ vật. Hades mới vừa ra kết giới, liền phát hiện Conan đang ngơ ngác nhìn phía trước. Kushina cũng không thấy thân ảnh. Hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Conan, Kushina đâu? Nghe được cái này thanh âm, Conan ngạc nhiên xoay đầu lại. Hades, ngươi đi ra. Để cho ngươi lo lắng. Hades cười gật đầu, lại hỏi một lần, Kushina đi nơi nào? Nhắc tới Kushina, Conan trên mặt hiện ra lo lắng thần sắc, nhanh chóng nói ra, Kushina mới vừa cũng bị hút vào kết giới. Hades, ngươi có thể hay không đem nàng cứu ra? Kushina cũng vào kết giới. Hades nghĩ đến trong kết giới cái kia có thể ngừng tiểu nhi dạ đề giữ tợn tượng đá. Biểu tình trên mặt có chút cổ quái. Kết giới kia bên trong cũng không có nguy hiểm. Bất quá bên trong, 54 linh, cảnh sắc có chút quái gì. Quên đi, ta lại vào đi một lần. Đem nàng cho mang ra ngoài a. Hắn quay đầu về Conan ôn thanh nói một câu. Lại lợi dụng không gian năng lực truyền tống vào kết giới. Mà lúc này, Kushina vừa vặn thần sắc tò mò bước trên tế đàn. Chỉ thấy một cái cao lớn dữ tợn quái vật làm bộ muốn hướng nàng nhào tới. Không khỏi hét lên một tiếng. Xoay người chạy. Cái này địa phương âm xâm xâm. Cái kia màu xanh lục quỷ hỏa từng chậu thiêu đốt. Bầu không khí xác thực hơi dọa người. Lúc này lãnh không phải chín cái quái vật giống như là muốn đánh về phía nàng. Thiếu nữ cũng không kịp phân rõ. Ngay lập tức sẽ bị giật mình. Bây giờ Kushina dù sao chỉ là một 11-12 tuổi tiểu cô nương. Căn bản không như nguyên tác một dạng. Đối mặt với hung hãn cửu vĩ cũng có thể đạm nhiên không gì sánh được. Thiếu nữ điên khùng xoay người. Mới vừa chạy mấy bước. Liền cùng trọng mới truyền tống tiến vào Hades đụng phải cái đầy cõi lòng. Hades vội vã ôm lấy nàng. A, nhìn thấy có người nào ôm lấy chính mình. Thiếu nữ phát ra một tiếng bị phá vỡ màng nhĩ thét chói tai. Liều mạng rằng co. Kushina, bình tĩnh một chút. Là ta. Hades ôm lấy thiếu nữ. Một bên êm ái vỗ lưng của nàng. Một bên tiến đến bên tai của nàng an ủi. Nghe được thanh âm quen thuộc. Kushina mới dừng lại tiếng kêu. Khóe mắt hàm chứa lệ. Lặng lẽ mở đen nhánh hai tròng mắt. Hades. Hades đối nàng nhỏ bé tiếu điểm đầu. Sau đó thiếu nữ bỗng nhiên kéo hắn lại tay. Tiêu cấp bách nói ra. Chạy mau. Phía trước có cái quái vật. Cái kia là tượng đá. Hades có chút giờ khóc giờ cười. Liền vội vàng giải thích đứng lên. Tượng đá. Kushina nghe vậy quay đầu tử nhìn kỹ một lúc. Thấy kia tử thần pho tượng vẫn không nhúc nhích. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt có chút đỏ lên. Tức giận tả oán nói. Vật này là tên nào xây? Cổ quái quái. Ngô. Đương nhiên là các ngươi Uzumaki nhất tộc tổ tiên a. Nghe xong lời này. Thiếu nữ có chút hoạt kê. Nguyên bản Hades chuẩn bị lập tức đem Kushina cho mang đi ra ngoài. Bất quá nàng đang bị kinh hách qua đi. Lại bắt đầu đối với mình tổ tiên ở trong kết giới thành lập như thế cái tế đàn biểu thị hiếu kỳ. Năn nỉ lấy Hades lưu lại theo nàng kiểm tra một lần. Hades tự nhiên không có gì không thể. Hai người lúc này một lần nữa bước trên tế đàn. Cái kia âm xâm xâm quỷ hỏa khi thì biến đổi hình dạng. Để thiếu nữ tâm lý có chút khiếp đảm, nàng không tự chủ được ôm lấy bên cạnh Hades cánh tay. Cả người đều kém chút dựa sát vào nhau vào Hades trong lòng. Đối mặt với mỹ nữ chủ động yêu thương nhung nhớ, Hades đương nhiên sẽ không cự tuyệt, bất quá tâm lý lại không bắt đầu cái gì rung động. Ở 30 năm sau đó Naruto đã sinh ra, trước lịch sử không cách nào cải biến. Hắn cùng Kushina trong lúc đó chắc chắn sẽ không có quá nhiều đồng thời xuất hiện. Đã như vậy, như vậy thì muốn khắc chế mình một chút, miễn cho cùng thiếu nữ bất đắc dĩ phân biệt thời điểm. Sẽ có các loại không nỡ. Hai người đứng ở tử thần điêu hướng phía trước, lặng lặng quan sát một hồi sau đó. Hades nhớ tới cái kia phía sau thi quỷ phong tận, do dự một hồi, vẫn là nói ra, ta ở phía sau thấy qua một cái Fuinjutsu. Bất quá thuật kia một ngày phát động, mình cũng sẽ bỏ mạng. Ngược lại ở trước trong lịch sử, Kushina sẽ đem thi quỷ phong tận truyền cho Namikaze Minato. Như vậy nàng lúc này học thi quỷ phong tận, nghĩ đến cũng không có quan hệ gì. Fuinjutsu, Kushina nghe xong lời này, tinh thần chấn động, ngược lại là bỏ quên Fuinjutsu sử dụng hậu quả. Vội vã tràn đầy phấn khởi lôi kéo Hades, liền muốn vòng qua tử thần pho tượng. Bất quá khi đi ngang qua pho tượng thời điểm, nàng nhớ tới mới vừa bị một cái vật chết sợ đến ôm đầu bỏ chạy. Không khỏi giơ chân đá một cái chân. Ai nha, phi thường bất đắc dĩ là pho tượng kia chất liệu quá cứng. Thiếu nữ ngược lại là đem mũi chân của mình đá đau. Nhìn Kushina hài tử này tức giận một mặt, Hades tâm lý có chút buồn cười, liền vội vươn tay đỡ lấy nàng, nói móc nói, ngu ngốc, cùng một cái vật chết có cái gì tốt so đo. Bây giờ còn đem mình chân cho thương tổn tới. Hanh, Kushina niển đầu qua, nhẹ rên một tiếng, bất quá một giây kế tiếp liền khổ nổi lên khuôn mặt. Nàng bản mặc cái loại này lộ ra ngón chân dày sang đan. Mới vừa cái kia một cái vừa lúc đụng phải trên chân ngón tay cái. Thật là, nhìn thấy thiếu nữ có chút lúng túng duy trì một cái kim kê độc lập tư thế. Hades thở dài, ngồi xổm người xuống đi, giúp nàng tra nhìn một chút trên chân tổn thương. Cái kia trắng nõn trên ngón chân, một cái đỏ tươi ấn vân rõ ràng dị thường. Hoàn hảo không có xuất huyết, cũng không có sưng. Hades giúp nàng xoa xoa, lại không để lại dấu vết thua chút sinh mệnh năng lượng đi vào. Cái kia hồng ấn liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở biến mất lấy. Được rồi, hiện tại sẽ không có chuyện gì đi. Hades vỗ vỗ thiếu nữ đầu, đã thấy thiếu nữ đang ngơ ngác nhìn hắn. Mới vừa, đó là cái gì? Kushina nhíu mày lại, mang trên mặt thần tình khốn hoặc, chần chờ một chút, vẫn là nói ra, ta cảm giác được, mới vừa vật kia đối với ta rất trọng yếu. Di một, ba, nghe xong lời này, Hades sửng sốt, thiếu nữ sắc mặt nghiêm túc, lần nữa gật đầu, lại lặp lại một lần, rất trọng yếu phi thường, ngươi chỉ là cái gì? Hades hỏi. Chính là ngươi mới vừa cho ta trị liệu ngón chân gì đó. Còn nữa không? Kushina nhẹ nhàng cầm lấy Hades ống tay áo. Trong ánh mắt tràn đầy hy vọng. Không hề nghi ngờ. Nàng nói là sinh mệnh năng lượng. Bất quá cái này lại làm cho Hades có chút do dự. Hắn không biết đem sinh mệnh năng lượng phân cho Kushina sẽ đối với tương lai sản sinh ảnh hưởng gì. Thiếu nữ thấy hắn cái dạng này. Cái kia linh động hai tròng mắt lập tức ảm đạm xuống. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ thất vọng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.